Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 407, Tông Sư Đại Chiến. 6 Cang, nếu như cho ngươi vô hạn trọng sinh năng lực, mà đại giới quên trước đó hết thảy, quên thân nhân ngươi, quên ngươi bằng hữu, quên ngươi người yêu cùng yêu ngươi người, loại năng lực này ngươi có muốn không? Dương Tranh lắc đầu, hắn không cần, cho nên đem Xanh Châu ném vào Tà Đế Động Thiên. Hệ thống, nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không giải quyết Xanh Châu trọng sinh dị năng tác dụng phụ. Dương Tranh, nếu là không có tác dụng phụ trọng sinh dị năng, tại thần binh hệ liệt bên trong, thần binh cũng tốt, ma binh cũng được, bất đồng thần binh ma binh, đều có dị năng. Tỷ như này thần nông thước, dị năng liền là có thể y có thể độc. Này thập phương câu diệt, thì là chất chứa đại trí tuệ, có thể mở mang võ giả não vực năng lực. Lại như này ma binh quỳ, thì là có mê hoặc nhân tâm, mê hoặc chúng yêu, cùng thị lực vô hạn. Cũng liền là đem thiên địa vạn vật đều đưa vào hắn trong tầm mắt năng lực. Chỉ là này thị lực vô hạn năng lực, liền có thể xưng bá nói đến cực điểm. Nói lời thật, Dương Tranh thật là có như vậy một điểm, muốn lấy được ma binh quỳ. Đáng tiếc, ma binh quỳ hình tượng là một hình người mãnh nam ma. Nếu như là cái dáng người bá hình người nữ ma, Dương Tranh nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đem nữ ma binh quỳ đoạt tới tay. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, Đông Phương Bất Bại võ công chính đang khôi phục bên trong. Thỉnh ký chủ chú ý, đặc biệt nhắc nhở, nữ nửa người ngựa đang tại biến thành nhân hình, liếc mắt cần 3 ngày hoàn thành tất cả biến hóa, tính ổn định không biết. Tà Đế hệ thống đột nhiên gợi ý, Đông Phương Bất Bại võ công chính đang khôi phục, điểm này hắn không ngoài ý, Đông Phương Bất Bại dù sao là cái cường thế nữ nhân, còn nữ kia nửa người ngựa biến thành nhân hình. Còn có hệ thống nhắc nhở, khiến hắn không khỏi bắt đầu suy đoán cái này Tà Đế hệ thống lai lịch. Thần binh thiên tử hệ liệt, Dương Tranh nhìn qua trên cơ bản liền là trước mặt mấy bước. Đằng sau không có nhìn kỹ, bất quá nghe người ta nói qua, giống như đằng sau liên lụy đến cái gì vũ trụ đa duy. Nữ hoa đại thần chờ còn được thiết lập thành người ngoài hành tinh. Cái này Tà Đế hệ thống. Có khả năng hay không cơ hồ là thuộc về người ngoài hành tinh làm ra tới. Hệ thống, ngươi là người ngoài hành tinh tạo sao? Vì thế, Dương Tranh hỏi một câu. Cự tuyệt trả lời, Tà Đế hệ thống đáp lại một câu. Hắc hắc, Dương Tranh cười hắc hắc. Không có tiếp tục nghiên cứu kỹ cái vấn đề này. Cái này võ lâm đại thế giới bí mật. Tổng có một ngày sẽ toàn bộ giải khai. Trước mắt muốn làm việc, là trước đem cái kia, bại tận giang hồ trăm tông sư, nhiệm vụ làm xong. Đem thần binh hổ phách đoạt tới tay. Hổ phách thất đại hạn. Đây chính là tuyệt đối bá đạo thần cấp võ học A. Ngày hôm đó, cuối thu khí sảng, trời trong gió nhẹ, đại tùy vương triều, long kỳ bồng bềnh. Một đám cao thủ đã tụ tập tại Đại Tùy Vương Triều trước Hoàng Cung Viện trong diễn võ trường. Những cao thủ này, võ công yếu nhất cũng là tông sư. Giờ phút này mỗi người trong tay đều cầm một hạt huyết bồ đề. Cứ việc huyết bồ đề đối bọn họ tăng lên không là rất lớn. Bất quá một khỏa huyết bồ đề đủ để khiến một cái bình thường võ giả nhanh chóng tấn cấp thành nhất. Lưu cao thủ, thậm chí tông sư. Mà loại này linh vật, Tà Đế vậy mà tiện tay liền lấy ra, chỉ muốn báo danh tham gia lần này tông sư thi đấu liền trực tiếp đưa một khỏa. Cái này chờ đại thủ bút, giang hồ trên chưa bao giờ có. Huyết bồ đề đối ta tác dụng không lớn, bất quá có thể là môn phái bồi dưỡng một cái tông sư ra tới. Lần này tới đến giá trị, mượn cái này huyết bồ đề. Ta có lẽ còn có thể càng tiến một bước, dù sao ta là cái tán nhân, không môn không phái, không tồn tại tông môn vấn đề. Cái này một hạt huyết bồ đề, liền là lãng phí cũng không quan hệ. Trọn vẹn hơn 100 cái tông sư báo danh, cũng liền là tà đế trực tiếp đưa ra hơn 100 viên huyết bồ đề. Cái này chờ linh vật, tin đồn thế gian sớm đã tuyệt tích, ai có thể nghĩ tới, tà đế thoáng cái liền lấy ra hơn 100 viên, liền giống bình thường nhất đan dược một dạng ném ra tới. Cái này chờ thủ bút, nhất định lưu danh bách thế a. Những cái này tông sư, có cẩn thận từng ly từng tí đem huyết bồ đề thu tốt. Có thì là trực tiếp uống, đương trường hấp thu dược lực, là có thể ở tông sư thi đấu trên, lấy được một cái tốt thứ tự. Dù sao, xếp vào trước 10, liền có thể lấy được này trong truyền thuyết thiên hương đậu khấu. Mà này thiên hương đậu khấu, có thể tẩy tủy phạt kinh, cải thiện võ giả thể chất. Tông sư càng tiến một bước, thành tựu tiên thiên không là vấn đề. Thậm chí khiến tiên thiên cao thủ tiến thêm một bước, luyện thành đại tông sư cũng không là không thể nào. Một hạt thiên hương đậu khấu, tại những cái này tông sư trong mắt cao thủ, sau 100 viên huyết bồ đề càng hữu dụng. Thiên tử, đến, lúc này, một cái hồn hậu vô cùng thanh âm vang lên, diễn võ trường trên, trong nháy mắt, yên lặng như tờ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Liền nhìn một người, này người thân mặc một thân ngũ trảo long bào, long hành hổ bộ, khí độ phi phàm, từng bước một đi tới. Chỉ là như vừa xem xét, liền cảm thấy trước mắt cái này đại tùy thiên tử, cao không thể chạm, cùng thiên một loại cao. Tà đế Dương Tranh, là giang hồ trên tà đế, cũng là đại tùy thiên tử. Giống, một cái chớp mắt này. Đám người phảng phất nghe thấy bầu trời vang lên một tiếng long ngâm, cực kỳ rung động, mà trên thực tế, quả thật có một cái long, chỉ bất quá là khí vận chân long, người bình thường không nhìn thấy, này khí vận chân long tại hoàng thành phía trên sôi trào, cùng Dương Tranh trong cơ thể thiên tử long khí hô ứng lẫn nhau. Tà đế, tới, chư vị, tông sư đại chiến. Không phải sinh tử chi chiến, là võ đạo giao lưu đại hội, cho nên chạm đến là thôi. Tại đại chiến chính thức bắt đầu trước đó, chấm cùng chư vị trước so chiêu một chút, chư vị có thể tự nguyện tham gia, không muốn tham gia cũng không quan hệ. Yên tâm, chấm sẽ không làm khó các ngươi. Hiện tại, tới đi, cố ý nguyện giả, có thể lên lôi đài. Dương Tranh mở miệng. Nói dừng tay tại ghế rồng trên một vỗ, liền thoáng cái lướt ra, rơi vào này trước đài cao nhất lôi đài lớn trên, nhìn chung quanh một vòng, gặp một đám tông sư đều là lăm le, muốn lên đài ứng chiến bộ dáng, Dương Tranh trong lòng nhịn cười không được, lần này tới tông sư, mặc dù có chút trước kia gặp qua, cũng giao thủ qua, tỉ như này thích trường trinh, gió đi liệt cái gì. Bất quá, chí ít một nửa đều là mạch khuôn mặt mới. Cũng liền là nói, hôm nay liền có thể hoàn thành này, bại tận giang hồ trăm tông sư, nhiệm vụ. Hôm nay liền có thể đem thần binh hổ phách đoạt tới tay. Ác nhân cốc tiểu ngư nhi, thỉnh tà đế dạy bảo. Rốt cuộc, có người trên tới, ân, tiểu ngư nhi, xác định không nghe lầm. Một đạo thân ảnh cướp lên lôi đài. Đây là một cái thiếu niên. Người mặc có mảnh vá y phục. Một bộ cười đùa tí tưởng bộ dáng. Cái này thiếu niên. Nguyên lai liền là tiểu ngư nhi. Tiểu ngư nhi thiếu hiệp. Thỉnh. Dương Tranh cười thầm trong lòng. Đối tiểu ngư nhi nói. Tà đế. Ta ra chiêu. Ngũ tuyệt thần trưởng. Tiểu ngư nhi một tiếng hô. Liền hướng Dương Tranh xuất thủ, quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ hổ, có trùng kính, tốt, Dương Tranh cười lớn một tiếng, đứng tại chỗ, vô tư tiểu ngư nhi đánh tới, oanh, tiểu ngư nhi một trường đánh vào Dương Tranh trên thân, nhưng mà Dương Tranh không có sự tình, tiểu ngư nhi bản thân ngược lại bị chấn động đến bay ngược mà ra, tiểu ngư nhi bản thân đem bản thân bắn cho bay. Ha ha, Tiểu thiếu hiệp, ngươi võ công không sai, bất quá muốn thương tổn tới trẫm, còn cần muốn tiếp tục cố gắng tu luyện mới được a. Lôi đài trên, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, âm thầm kiểm tra một chút nhiệm vụ độ tiến triển. Quả nhiên, nhiệm vụ độ tiến triển lại tăng dài 1%. Nhanh, nhanh, không bao lâu, thần binh hổ phách liền tới tay. Lúc đầu nghĩ không điểm đổi mới, quá muộn, liền trước thời hạn càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.